Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 919, 919, bốn vòng sập bàn. Ngày mùng 3 tháng 5, Old Trafford có xét thấy trên một trận tại Whitehall lên kích tình chỉ huy. Sau trận đấu bị phê bình, hơi có thất thố. Ferguson bản thân phản suy tư một chút, cảm thấy truyền thông nói có đạo lý. Hắn càng là kích động, ngược lại càng là dễ dàng ảnh hưởng đội bóng, khiến cho đội bóng cũng biến thành nôn nóng bất an. Lúc đầu, MU phần sau trận đấu mùa giải liền ở vào thời buổi rối loạn. Hắn cùng tiểu bếp mâu thuẫn huyên náo toàn thành gió mưa, oanh động toàn bộ giới túc cầu Âu Châu. Hiện tại lại tại tranh quan khẩn yếu nhất thời khắc, một động không bằng một tĩnh. Thứ 37 vòng Premier League buổi diễn sáng tranh tài tại Old Trafford khai hòa. Ferguson ngồi tại đây tòa sân bóng khác gửi thiết kế huấn luyện viên trên ghế nhai lấy kẹo cao su, như cái ngồi ở trên chiếu bạc bình tĩnh tỉnh táo thâm niên đồ khách, để cho người ta nhìn không ra hắn cảm xúc trong đáy lòng ba động. Lúc này hắn trong lòng bên trong yên lặng nói: Arsene Wenger, người thả dám mặc dù rất thúi, nhưng vẫn là có nhất định đạo lý. Đáng đâm ngàn đao FA, cỏ ngươi tổ tông. Trước đánh rồi quả nhiên áp lực lớn a. Vì cái gì không phải Miuo trước đánh rồi? Ferguson con mắt nhỏ giọt nhất truyền. Nghĩ đến rồi Miuo lượt này tình báo, Andrick tuyên bố sẽ cho cầu thủ trẻ một chút cơ hội. Đây tuyệt đối là cái bom khói. Nhưng cùng MU lại có quan hệ gì đâu? Tiểu tử kia nói không chừng là tìm cho mình lối thoát đâu. Phái một hai cái cầu thủ trẻ, vạn nhất không thể cầm tới quán quân, còn có thể đẹp viết nó tên rèn luyện người mới đại giới. Ferguson đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Old Trafford lâm vào yên tĩnh. Chợt đội khách fan hâm mộ nhìn trên đài bạo phát ra hoan thiên hỉ địa âm thanh ủng hộ. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức nổi trận lôi đình. Chào tần tiên tiến cầu. Scotland ông lão từ huấn luyện viên trên ghế đứng người lên vọt tới bên sân, đem trước đó tất cả nghĩ lại cùng bản thân kiểm điểm đều ném ra lên 9 tầng mây. Giờ phút này hắn song ánh mắt phun lửa, thần sắc ẩn ẩn nổi giận. Đối với MU cầu thủ khẳng định có cảnh cáo tác dụng. Đồng thời, hắn là thật hận. Chào tần, từ đâu tới? London. Không sai, London liền không có một cái tốt. Arsenal, Miuo, Chelsea, trên một trận vừa thu thập Hotspur. Khá lắm, liền nho nhỏ trao tần đi vào Old Trafford cũng phải dương oai. Các ngươi, chẳng lẽ là cuồng sư phái tới giúp đỡ sao? Khoan hãy nói, trao tần từ vị trí địa lý trên cùng Miuo rất gần, nhưng không có derby cảm xúc tồn tại. Hai nhà câu lạc bộ quan hệ xem như hòa hợp, fan hâm mộ ở giữa càng là bình an vô sự. Ferguson giận, MU cầu thủ cũng không cam chịu tâm, liên tục mấy năm đều khuất tại Á quân. Cái này miệng oán khí nhẫn nhịn bao lâu, dày vò đến bọn hắn nhanh nổi điên. Nếu thật là bị Miuo danh chính ngôn thuận đánh bại, thế thì thôi. Nhưng bản trận đấu mùa giải đá với Miuo hai hiệp là một thắng một bình. Dạng này ưu thế xuống, nếu như cuối cùng ngã ở trao tần cái này chân nhỏ sắc trước mặt, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ferguson giống như thiết huyết tướng quân, vung tay lên, gầm thét để đội bóng điên cuồng tấn công. Trao tần có thể là vào bóng sau có chút đắc ý, không ngờ tới MU không muốn sống điên cuồng tấn công. Phòng tuyến cũng không có kịp thời triệt thoái, phía sau áp súc trở về. Nói trắng ra là chính là không có bầy xe buýt. Sau đó, vui quá hóa buồn. Dù sao trao tần không có gì truy cầu rồi. Bản trận đấu mùa giải lại bảo đảm cấp thành công. Hơn phân nửa cầu thủ đều nghĩ đến đi nghỉ phép đâu. Mà MU thì là không có lui đường. Đừng nói sân nhà thua bóng, liền xem như thế hòa không phân thắng bại, bọn hắn đều không thể nào tiếp thu được. Thế là đập nồi dìm thuyền điên cuồng tấn công, rất nhanh liền đem trao tần đánh cho tàn phế. Quá kích động Ferguson nên may mắn là nhanh đến mùa hè. Nếu là ở mùa đông giá rét, hắn gấp gáp như vậy bốc lửa, còn không phải nước mũi nổi lên a. 4-1, MU tại lượt này dẫn đầu đánh ngoại hạng Anh bên trong trước nhổ thứ nhất. Tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 5 phân. Sau đó đăng tràng chính là Miwoo. Bọn hắn tại sân nhà nghênh đón Birmingham. Birmingham bản trận đấu mùa giải cũng bảo đảm cấp thành công. Andrick lúc trước tuyên bố sẽ cho cầu thủ trẻ cơ hội. Cũng không phải là bom khói. Hắn dùng Cristiano Ronaldo thay thế Rooney. Để Rooney nghỉ ngơi. Bản trận đấu mùa giải Rooney đánh cho tranh tài thật nhiều. Bản thân năm ngoái mùa hè liền không có nghỉ ngơi tốt. Neo cũng thay thế Snyder. De Rossi, Alonso tiếp tục thủ phát. Lampard thì thay thế Ned. Klose thay phiên Henry. Andrick nói là làm. Thế nhưng là Birmingham mắt choáng váng. Đối với Birmingham mà nói, cái này là một cái thiên đại bom khói a. Ai có thể nghĩ tới? Tranh quan khẩn yếu nhất quan đầu. Cuồng sư thật hắn mẹ thay phiên rồi. Cúp liên đoàn đã kết thúc. Là Liverpool tại tháng 3 phần đánh ngã rồi MU đoạt giải quán quân. Cup FA các ngươi sớm đã bị đào thải. Muốn đi đánh rồi trận chung kết chính là Arsenal cùng Thánh đồ Southampton a. Coi như các người muốn chiếu cố châu Âu sân bóng. Nhưng UEFA Cup trận chung kết là tại Premier League sau khi kết thúc. Các người có vượt qua 10 ngày thời gian nghỉ ngơi? Không rõ. Birmingham từ trên xuống dưới đều không nghĩ ra. Miwoo thế nào liền dám thay phiên đây? Cái này khiến bọn hắn chủ soái Steve Bruce phi thường khó xử. Nếu như nói Charlton tại Old Trafford tiên tiến một bóng lúc, Ferguson tức giận cho rằng Charlton là Miwoo giúp đỡ. Như vậy Birmingham liền trực tiếp bị truyền thông xưng là Ferguson xuất lĩnh MU bản trận đấu mùa. Giải trèo lên đỉnh Premier League viện trợ Sniper. Vì sao? Bruce chính là Ferguson đệ tử. Cũng là Miwoo mới bước lên Premier League lúc đối chiến quỷ đỏ lúc đá đặt chân. Khi đó đi vào nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối Bruce. Bị Miwoo tiền vệ ngược đến mất hết thể diện. Hiện tại làm huấn luyện viên chính. Lớn cách cục trên là có MU hệ bóng dáng. Tại hắn hiện tại cùng tương lai cuộc đời huấn luyện viên bên trong. Một mực là giúp quỷ đỏ luyện binh hoặc là tiếp thu quỷ đỏ đào thải cầu thủ. Mà nguyên lịch sử bên trong, Ferguson chính thức về hưu cái cuối cùng Premier League quán quân lễ trao giải. Trao giải khách quý nó bên trong một vị. Chính là Bruce, hắn cùng MU sâu xa, từ nghề nghiệp kiếp sống đến cuộc đời huấn luyện viên, có thể tưởng tượng được, Bruce chuẩn bị trận đấu này lúc, tiến hành kín đáo bố trí, tính nhắm vào an bài, cũng vào hôm nay xuất trình cầm lấy báo chí lúc tại trên xe buýt đối với đội bóng dõng ra khẩu khí. Chắc chắn nói, Miwoo khẳng định là lại phái ra mạnh nhất đội hình. Hô cái tên rảo hoạt kia nhất định tại nhiễu loạn chúng ta. Chúng ta không cần thụ ảnh hưởng. Miwoo muốn dẫm lên chúng ta thực hiện đại kỳ tích. Không có khả năng. Dạng này sỉ nhục. Chúng ta không thể tiếp nhận. Chờ thật đến trước khi bắt đầu tranh tài. Song phương cầu thủ tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi lúc. Birmingham cầu thủ ánh mắt cổ quái. Vừa đi vừa về liếc nhìn Miwoo thủ phát đội hình. Tựa hồ tại hoài nghi, Miwoo cầu thủ có phải hay không mang rồi mặt nạ. Đây con mẹ nó cùng chủ soái nói hoàn toàn không giống mà. Andrick cùng Bruce cũng coi như quen biết đã lâu. Không nói lúc trước hắn dẫn đội dạy học. Bruce vì MU mặc giáp trụ ra trận. Chính là đủ tổng một chút xã giao yến hội bên trong. Nước Anh giới đá banh bên trong nhân vật đều sẽ đến. Tự nhiên không thể thiếu một chút xã giao lưu. Nhìn thấy Bruce, Andrick lễ tiết tính cùng hắn nắm tay. Sau đó cảm thán nói. Ai, thời gian trôi qua thật nhanh a. Muốn năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Ngươi còn tại MU hiệu lực. Hiện tại, ngươi cũng dạy học đội bóng rồi. Ngươi ta cùng trận thi đấu. Đây là duyên phận, nhưng cũng để cho ta cảm tưởng rất nhiều a. Nói xong. Andrick lung lay đầu đi. Hắn đây là có cảm giác mà phát. Cảm giác giống như, chính mình già rồi. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Một đời người mới thay người cũ cảm giác. Năm đó đối thủ đội bóng cầu thủ. Hiện tại cũng dạy học cùng chính mình đến xoay cổ tay rồi. có thể không có cái này loại cảm khái sao? Giải nghệ sau dần dần thân thể mập ra, Bruce cảm giác giống như là ăn phải con ruồi. Nhìn qua Andrick đi trở về huấn luyện viên Tịch Dừng đứng lại sau ngang trước ưỡn ngực anh tư. Cái kia sắp nghênh đón 27 tuổi sinh nhật thiếu soái. Thật làm cho người muốn xông qua đánh cho hắn một trận a. Birmingham bổn chàng tranh tài tất cả lúc trước bố trí. Tất cả tính nhắm vào phòng thủ kế hoạch đều có thể trực tiếp ném vào thùng rác rồi. Ngoại trừ chỉnh thể đại cục tư thái không có đổi ngoài vòng giáo hóa. Tại chi tiết, bọn hắn bị đánh trở tay không kịp. Cristiano Ronaldo cùng tiểu Robben thân liền khác biệt. Bồi dưỡng Cristiano Ronaldo trên đường. Một mực lấy cường điệu hắn đột kích năng lực làm chủ. Mà không phải làm vật làm nền. Thế là làm Cristiano Ronaldo lấy hiện đại biên phong bóng gió. Từ cánh trái đơn binh bên trong cắt. Nhiều nhất cùng trung lộ làm một cái hai qua một phối hợp sau tiếp tục thẳng tiến không lùi giết. Vào cấm khu uy hiếp bóng cửa lúc. Birmingham thật sự là trở tay không kịp. Bởi vì tại khu vực này, bọn hắn bản thân là muốn phòng thủ Ronnie. Ronnie không phải cái này đá pháp. Ronnie sẽ bên trong cắt, nhưng cũng không phải là trực tiếp cắt vào cấm khu sườn bộ. Mà là tại trước eo dây vừa đi vừa về hoạt động. Chỉ có tại vừa lúc ấy giết vào cấm khu. Cristiano Ronaldo cái này loại không nói đạo lý toàn cơ bắp ngạnh xông cấm khu sườn bộ. Rất nhanh nhận được hồi báo. Tranh tài thứ 31 phút đồng hồ. Hắn tại cấm khu xuyên qua dẫn đến đối phương bóng ném. Miuo thu hoạch được penalty. Larsson một lần là xong. Dẫn trước sau tranh tài lại không hồi hộp. Lampard cùng Klose phân biệt đánh vào rồi phía sau hai bóng. Larsson cùng Cristiano Ronaldo thì riêng phần mình soát ra rồi một cái kiến tạo số liệu. Bruce đầy bụi đất mang theo Birmingham rời đi London. Miuo đuổi sát MU. Chênh lệch vẫn như cũ là 2 phân. Tranh quan tình thế sáng suốt. Một vòng cuối cùng, MU như thắng, MU nâng chén, MU như không thắng. Miuo chỉ cần thắng được thu quan chiến. Bọn hắn liền đem bảo vệ vương miện thành công. Đến mức Arsenal, một vòng cuối cùng hiển nhiên cơ hội xa vời. Đương nhiên, Arsenal cũng còn có cơ hội. Chỉ bất quá. Bọn hắn đầu tiên muốn đánh rồi thứ 37 vòng giải đấu. Cầm xuống rồi thứ 37 vòng giải đấu. Mới có thu quan chiến tranh quan hồi hộp. Arsenal tại Highbury nghênh đón bản trận đấu mùa giải hướng phía vực sâu rơi vào Leeds United. Leeds United đến rồi giải đấu thứ 2 đếm ngược vòng vẫn tồn tại lý luận giáng cấp phong hiểm. Mà Arsenal thì bảo lưu lấy lý luận tranh quan khả năng. Trình độ nào đó. Hai đội thật đúng là cá mè một lứa. Kết quả là, không biết là hai liền bình sau xì hơi. Vẫn là có lòng đỡ Leeds United một cái. Arsenal tại Highbury oanh oanh liệt liệt bại bởi rồi Leeds United. Đưa hoa hồng trắng bảo đảm cấp lên bờ. 2-3 điểm số để hai đội bóng vận mệnh đều xảy ra rồi tính quyết định biến hóa. Leeds United tuyên cáo bảo đảm cấp thành công. Nhưng vẫn cũ tại phá sản trên đường tiến lên. 4 vòng trước đó, Arsenal cùng MU cùng phân. Hất ra rồi Miuo 4 phân. 4 vòng về sau, Arsenal cáo biệt quán quân. Lạc hậu MU 5 điểm. Lạc hậu Miuo 3 phân. Bản trận đấu mùa giải 99 có thể sẽ là bài danh thứ 3. Trừ phi thu quan chiến Miuo thua bóng. Mà bọn hắn lại soát ra 8 cái sạch thắng bóng. Leeds United vui vui sướng sướng rời đi Highbury. Arsenal thì có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu cấp FA trận chung kết rồi. Đến mức Wenger trên một vòng phàn nàn tranh tài trước đánh rồi áp lực. Cái này một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Hắn không hề đề cập tới trước đánh rồi sau đánh rồi phân biệt. Chỉ là để đối địch fan hâm mộ lại thêm một cái trào phúng Arsenal lý do. Trước đánh rồi. Áp lực là rất lớn. Arsenal bình rồi. Sau đánh rồi. Áp lực quá kinh khủng. Trực tiếp thua cầu. Arsenal, người rốt cuộc muốn náo lại nào? Khó nói về sau chỉ có thể ở giữa thời đoạn cùng đại bộ đội cùng nhau bắt đầu thi đấu mới được sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.